Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 190, điều ti dạng. Hạ Minh, ngươi hỗn đản. Lâm Vãn Tình nghiến răng nghiến lợi chừng lấy Hạ Minh, cặp kia mỹ lệ mắt to giống như muốn phun ra lửa. Cái này tức Lâm Vãn Tình hàm răng ngứa, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Minh không còn gì để nói, lúc này hắn cũng không biết nên giải thích thế nào. Tóm lại hắn biết, càng là giải thích, hôm nay chuyện này thì càng giải thích không rõ ràng. Lão bà, ngài không phải nói đi ăn cơm sao? Còn có đi hay không? Không đi, Lâm Vãn Tình khí hò hét nói, bị Hạ Minh tức giận đến. Hắn nếu là có thể ăn cơm đi mới là lạ. Dầm dầm, thế nhưng là... Lúc này Lâm Vãn Tình cái bụng bất tranh khí vang lên, khiến Lâm Vãn Tình mắng thầm, ngươi làm sao lại như thế bất tranh khí a? Lúc này vang, trong lúc nhất thời, khiến Lâm Vãn Tình khuôn mặt đỏ bừng, có nói không nên lời đẹp mắt, cái kia đỏ thấu vẻ mặt vui cười, khiến người ta hận không thể ngay lập tức đi cắn một cái. Thật sự là quá mê người. Đi. Lâm Vãn Tình cắn chặt răng ngà, rời đi nơi này. Hạ Minh tranh thủ thời gian cười cười đuổi theo. Hạ Minh ngồi lên Lâm Vãn Tình xe Audi. Lâm Vãn Tình đạp cần ga, xe, siêu, một tiếng, thì bay ra ngoài. Cái này khiến Hạ Minh cho giật mình. Hạ Minh vội vàng nói, lão bà, ngươi mở chậm một chút, uổng cho ngươi còn là cái nam nhân đâu. Nhát gan như vậy. Lâm Vãn Tình xem thường nhìn Hạ Minh liếc một chút, khiến Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười. Cái này nhát gan cùng lái xe có quan hệ gì? Còn nữa nói, nhát gan cũng không có nghĩa là không sợ chết a, mà lại đây chính là tải đua xe a. Cái này muốn là xảy ra chuyện, trên cơ bản chết chắc. Bất quá khi Lâm Vãn Tình ra đại môn về sau, tốc độ xe cũng liền hạ. Dựa theo bình thường tốc độ đến lái, này mới khiến Hạ Minh buông lỏng một hơi. Nếu như Lâm Vãn Tình tiếp tục cùng trước đó mở một dạng nhanh, đoán chừng hắn đến ăn cơm vị trí, trước tiên cần phải nôn một giờ lại nói. Làm Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình đi tới nơi này cái ăn cơm vị trí về sau, khiến Hạ Minh cũng là hơi sững sờ. Bởi vì Hạ Minh phát hiện Lâm Vãn Tình dẫn hắn đến chỗ này nhi lại là một nhà cơm tây cửa hàng. Cái này cơm tây cửa hàng giá cả dưới tình huống bình thường đều không rẻ. Mấu chốt nhất là, bình thường người căn bản ăn không quen cái kia 97 phần bò bít tết. Lần, cũng là chính yếu nhất một cái, mang theo nữ hải ăn cơm tới nơi này trang bức có thể. Nhưng là tuyệt đối không nên nghiêm túc. Bởi vì ở chỗ này ăn cơm căn bản là ăn không đủ no. Ngươi trong này ăn một phần bò bít tết, bảo đảm ngươi về nhà còn có thể tiếp tục ăn hai cái bánh bao lớn. Cho nên khi Hạ Minh nhìn đến nhà này cơm tây cửa hàng về sau, khiến Hạ Minh sắc mặt cũng là một trận cổ quái. Không thể nào, ăn cơm tây, cái này còn không phải chết đói à. Hạ Minh nhất thời lộ ra một trương mặt khổ qua. Xác thực, ở chỗ này ăn cơm, khẳng định đến chết đói. Đương nhiên, đây đối với Hạ Minh tới nói. Hạ Minh, đi ra a. Lâm Vãn Tình đem chiếc xe ngừng tốt, nhìn đến chính mình cũng xuống xe. Hạ Minh còn thờ ơ tại trên xe ngồi. Lâm Vãn Tình nhịn không được nói ra. À, mặc dù nói chính mình không thế nào thích ăn cơm tây, nhưng là dù nói thế nào đây cũng là lão bà có ý tốt a. Chính mình làm sao có thể cô phụ lão bà một mảnh hảo tâm đây. Hạ Minh tranh thủ thời gian xuống xe. Khi đi tới đại môn này trước đó thời điểm, Hạ Minh có chút cảm thán. Nơi này thật đúng là tốt. Đó là đương nhiên. Cái này một nhà trước mắt thế nhưng là Giang Châu thành phố nóng nhất một tiệm cơm tây. Lâm Vãn Tình nói. Lão bà, ta nhìn chúng ta vẫn là đi chỗ khác ăn đi. Hạ Minh nhìn xem cái này người đến người đi người. Hắn phát hiện, nữ hài tử này, đều là mặc váy, cách ăn mặc vô cùng xinh đẹp, hơn nữa thoạt nhìn không giàu tức quý, mà nam hài thì là mặc lấy âu phục đen, giày da đen, cách ăn mặc vô cùng đẹp trai, để cho mình xem ra vô cùng tinh thần. Hạ Minh lại nhìn xem chính mình, một đôi màu trắng giày chơi bóng, một đầu mài đến hơi trắng bệch quần bò, bên trên là màu đen áo sơ mi. Cái này xem ra có chút dở dở ương ương. Cùng những người này so sánh, hắn mặc thật sự là quá tùy ý. Cái này còn không nói, hắn mặc những y phục này, toàn thân cao thấp cùng nhau đoán chừng cũng liền 200 khối. Cùng những người này so sánh, quả thực thiên kém địa kém. Ngược lại là Lâm Vãn Tình, mặc lấy một thân trang phục nghề nghiệp, xem ra càng thêm có vị đạo. Trong lúc nhất thời, tất cả nam nhân ánh mắt đều đặt ở Lâm Vãn Tình trên thân. Bởi vì Lâm Vãn Tình thật sự là thật xinh đẹp. Lâm Vãn Tình hướng nơi này vừa đứng, để tại chỗ nữ hài đều là ảm đạm phai mờ. Lão công, nhìn cái gì vậy? Đang nhìn trong mắt đều nhanh rơi xuống. Lúc này một cái nữ hài tử hung hăng tại một người nam nhân bên hông vặn cái 360 độ. Cái này đau nam nhân này thẳng hút hơi lạnh. Lão bà thủ hạ lưu tình. Ta không có nhìn a, nàng lại xinh đẹp, nhưng là trong mắt ta, bất quá là hồng phấn khô lâu mà thôi. Trong lòng ta, ngươi mới là xinh đẹp nhất. Nam nhân này tranh thủ thời gian lật lọng nói, ta còn kém chút tin. Hôm nay không cho phép ngươi lên ta giường. Theo một nam một nữ này rời đi nơi này. Tình cảnh này đem Lâm Vãn Tình cùng Hạ Minh đều làm cười. Lão bà, chúng ta đi vào nhanh một chút đi. Lâm Vãn Tình gật gật đầu. Hai người liền đi tiến nơi này. Bất quá, làm hai người bọn họ đi vào về sau, Hạ Minh đột nhiên phát hiện, trong này quét dọn vô cùng sạch sẽ, mà lại địa phương cũng vô cùng trống trải, khiến người ta đi vào về sau, tâm thần thanh thản. Để cho lòng người đều sẽ dễ chịu không ít. Địa phương tốt a, Hạ Minh ở trong lòng không ngừng cảm thán. Lúc này có phục vụ viên tiến lên đây, trên mặt lấy mỉm cười, nói: "Tiên sinh, nữ sĩ, xin hỏi nhưng có dự định?" "Không có," Lâm Vãn Tình nói, "cái kia hai vị mời tới bên này." Người nam này phục vụ viên mang theo Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình đi vào một chỗ không tệ chỗ ngồi bên cạnh. Lúc này nam phục vụ viên lấy tới một chương menu, nói: "Không biết hai vị muốn ăn chút gì?" Nam phục vụ viên lấy ra menu là tiếng Anh. Dưới tình huống bình thường, cái này rau riêng là vì người ngoại quốc chuẩn bị, cho nên nam phục vụ viên lúc đó không có chú ý. Khi thấy Hạ Minh mở ra về sau, nam phục vụ viên hơi sững sờ. Lúc này tràn ngập xin lỗi nói: "Vị tiên sinh này, không có ý tứ, ta lấy sai menu, ta cho ngài đổi lại một phần tiếng Trung menu." Nói xong, Hạ Minh lại không để bụng nói ra: "Không dùng, ta nhìn hiểu." Hạ Minh câu nói này để phục vụ viên cũng là hơi sững sờ. Bất quá phục vụ viên nhìn thấy Hạ Minh không có nói cái gì, cho nên phục vụ viên cũng thì không nói gì thêm, mà chính là kiên nhẫn chờ đợi Hạ Minh chọn món ăn. Bất quá khi Hạ Minh nhìn đến những thứ này món ăn về sau, khiến Hạ Minh tâm lý tại đánh trống. Hạ Minh vô cùng giật mình. Mẹ nó, một phần bò bít tết, hai khối phá ngưu thịt, lại muốn 2.000 khối. Đây là muốn ăn vàng à? Hạ Minh bị cái này bên trên vật giá dọa cho ngốc. Hạ Minh đột nhiên phát hiện, thì liền cái kia pizza đều muốn mấy trăm khối tiền. Căn này ăn vàng có cái gì khác nhau? Cũng quá quý a, cũng là hắn một tháng tiền lương, cũng nhiều lắm là ở chỗ này ăn một bữa cơm a. Trong lúc nhất thời Hạ Minh mắt trợn tròn. Làm sao bây giờ? Điểm vẫn là không điểm? Hạ Minh có chút chần chờ lên, sau đó nhìn xem bên người Lâm Vãn Tình. Hạ Minh nhịn không được thấp giọng nói: "Lão bà, nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác a? Nơi này cũng quá quý a."